One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1571, chương 245, nuốt mất vực xứ một cái chân. Vực xứ tốc độ đã rất nhanh, lại thêm trước đó lại từng xuất thủ qua, cản trở Bạch Viêm một đoạn thời gian. Giờ phút này vực xứ cả người đều nhanh muốn đi vào bên trên bầu trời. Chỉ còn lại có một chân, còn chưa kịp triệt để tiến vào, chạy ngược lại là rất nhanh. Bất quá ngươi cũng không thể để cho ta một chuyến tay không? Lần này trước thu chút lợi tức, Bạch Viêm thản nhiên nói, ngữ khí bình thản, tựa như đang đàm luận hôm nay thời tiết rất tốt. Hắn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không có chút nào tại trong miệng hắn, nói ra cực kỳ đại nghịch bất đạo lời nói tự giác. Vị này đại ma vương, nên không phải đầu óc có vấn đề à? Vậy mà công bố muốn vực xứ lưu lại ít đồ. Cái này, thật sự là quá bá đạo, dám cùng vực xứ đối nghịch, quả nhiên là nghiêu nhân à? Đám người nghị luận, cực kỳ im lặng, trên thế giới làm sao lại có như thế cuồng vọng người? Quá hung tàn, liền xem như hùng hài tử cũng không có hung tàn như vậy. Không hổ là hùng hài tử lão đại, quả thật là một núi càng so lóe lên cao, mặc kệ Bạch Viêm làm là như vậy không thiếu cân nhắc. Đám người đối với Bạch Viêm kính nể chi tình, đều đã giống như dậy sóng nước sông, liên miên bất tuyệt, khiêu khích vực xứ a. Hơn nữa còn đối vực xứ phát động công kích, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bây giờ Bạch Viêm làm như vậy, lập tức liền mọi người cảm thấy hắn là một tên thật dũng sĩ a. Vực xứ động tác có chút bối rối. Thiên khung phía trên, cái kia đạo một khe lớn đã nhanh nhanh khép lại. Bây giờ chỉ có như vậy một chân lộ ở bên ngoài. Hơn nữa còn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng phía khe hở bên trong co vào. Lưới lớn nhanh chóng che lên đi lên. Độc giác nhân hùng cùng kim sĩ đại bằng kêu to. Thanh âm kéo dài, cực kỳ thê thảm, nhưng là lúc này, mọi người đã không lo được đồng tình bọn chúng. Tất cả mọi người khẩn trương quan sát lấy, bởi vì là màu đen lưới lớn cực nhanh muốn tiếp xúc đến vực xứ còn chưa kịp thu hồi bàn chân kia bên. Trên, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên nghi hoặc, rất ngạc nhiên Bạch Viêm tiếp xuống đến cùng là muốn làm cái gì? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, màu đen lưới lớn nhanh chóng bám vào bên trên vực xứ chân. Lập tức quy tắc trật tự hiển lộ ra, bầu trời mây đen hội tụ, điện xà chạy trốn, rầm rầm, vô số trật tự thần liên trên không trung xen lẫn, không ít lôi đình cùng trật tự thần liên đều hướng phía Bạch Viêm nơi này mà đến, muốn đem gạt bỏ, vực xứ xuất thủ. Khi nó không thể tới kịp đào thoát, một chân bị ngày lưới bao phủ lại thời điểm, nó lập tức luống cuống, các loại công kích không cần tiền hạ xuống. A, cứu mạng, chuyện gì xảy ra, vực xứ nổi điên sao? Lần này, so với lần trước vực xứ khống chế không nổi uy áp, liên lụy mấy cái quỷ xui xẻo khác biệt, cuồng phong hội tụ, ô ô phẫn nộ gào thét. Sấm sét vang dội, mưa to như chút xuống, điện xà chạy trốn, mấy cánh tay thô thiểm điện chỗ nào cũng có, những cái kia đều là kém nhất, từng đạo lôi trụ đánh xuống, trong nháy mắt tác động đến một mảng lớn, hiện trường tử thương vô số, đại địa chấn động, đường khe nứt xuất hiện, răng khắp nơi, có nham tương từ lòng đất toát ra, cuồn cuộn bốc lên bọt. Mùi gây mũi tràn ngập chóp mũi, khói đặc dâng lên, nơi này một phái đến cảnh tượng này, so với lúc trước Bạch Viêm tại sơ thủy điện náo ra động tĩnh, thậm chí cũng còn phải lớn. Vực xứ ra sân có bao nhiêu phong cách, tươi hoa đua nở, trời ban điềm lành, cam tuyền, bây giờ, vực xứ rút lui, liền khủng bố đến mức nào, đây quả thật là vực xứ sao? Đại ma vương nổi giận vực xứ, đây là muốn đem nó triệt để gạt bỏ tiết tấu à? vô số người kêu rên, bởi vì song thạch đại chiến, nơi đây vây không ít người. Bây giờ, hiện trường nhân số đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Lôi trụ đánh xuống, bị lôi trụ bao phủ khu vực liền sẽ triệt để bị thanh không. Tất cả mọi người hóa thành than cốc, tan thành mây khói, cuồng phong đảo qua, cũng có vô số người bị cuốn lên không trung, xé rách thành mảnh vỡ, tàn chi văng khắp nơi, huyết vũ bay vung, lại càng không cần phải nói. Đại địa tại rạn nứt, có nham tương từ lòng đất tuôn ra, mỗi thời mỗi khác, đều có người chết đi, nơi này triệt để trở thành một cái tu la tràng. Cũng may, vực sứ chỉ là vì đem Bạch Viêm diệt sát, liên lụy phạm vi cũng không rộng, chỉ ở ma linh hồ thế hệ này, cũng không có tác động đến toàn bộ tầng thứ ba không gian. Thế nhưng, ma linh hồ một đám nhện lớn nhóm, giờ phút này lại là khóc không ra nước mắt, nhìn xem một phái diệt ngày cảnh tượng, tử thương thảm trọng, sơn môn sụp đổ cục diện. Một đám nhện lớn đau lòng đến tột đỉnh. A, đại ma vương, đừng để cho chúng ta biết ngươi tại trong hiện thực vị trí. Nếu không nhất định đưa ngươi diệt sát. Một cái ma chu kêu to, bị từ lòng đất xông ra nham tương thiêu đến toát ra thơm nức thịt nướng vị. Nó là ma linh hồ một vị nguyên lão, lúc này muốn rách cả mí mắt, nhìn chòng chọc vào Bạch Viêm. Đến chết đều không có nhắm mắt lại, chết không nhắm mắt mà bị nó nhìn chăm chú lên Bạch Viêm, lúc này lại là một mặt không quan trọng, cả người ngăn cản được rất là nhẹ nhõm, chỉ gặp một thanh cự mong đợi bị Bạch Viêm chống lên, đem hắn cùng Vũ Tử Mạch, cùng chung quanh không ít người, đều bao phủ ở bên trong, ô lớn rủ xuống thanh huy, trấn áp mặt đất. Ngăn cản ngoại giới cuồng phong mưa rào, cùng ngập trời lôi đình, liền ngay cả đại địa chấn động, cũng không làm gì được nơi này. Ô lớn định trụ thổ địa, dù hạ đám người mặc dù có thể cảm nhận được mặt đất không vững vàng, nhưng là một cái khe đều chưa từng xuất hiện. Về phần nham tương, tức thì bị một mực cách trở bên ngoài. Ô lớn phía dưới, tất cả bị bao phủ lại người. Đều hướng phía Bạch Viêm ném đi ánh mắt cảm kích. Tại thần giới thụ thương là sẽ ảnh hưởng đến trong hiện thực. Lại càng không cần phải nói tử vong. Cái kia rất có thể thương tới bản nguyên. Tinh thần càng là lại nhận bị thương nghiêm trọng. Chí ít nửa năm không cách nào tiến vào hư thần giới. Mặc kệ Bạch Viêm ở trong mắt những người khác như thế nào nhân thần cộng phẫn. Làm cho người e ngại. Nhưng ít ra xuất thủ bảo vệ bọn hắn những này không quan hệ người. Trong mắt bọn hắn, Bạch Viêm liền là tốt, là bọn hắn đại ân nhân. Gia hỏa kia, đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên bảo cũ. Trượng lục đầu mang một cái to lớn chuông mạnh, đồng dạng che lại chung quanh hắn một bọn người. Tại lắc lư trên mặt đất lắc lư, đây là Tây Phương giáo lưu cho hắn hộ thân chi dụng. Trừ cái đó ra liền là một kiện vũ khí công kích. Hai món đồ này đều ghê gớm. Lai lịch rất không bình thường. Phẩm cấp rất cao trượng lục trở thành Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Loại này đẳng cấp bảo vật cũng bất quá 2-3 kiện. Mà Bạch Viêm hiện tại lấy ra liền đã có 2 kiện. Phải biết hắn bây giờ còn chưa có xưng là Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế à. Tây Phương giáo đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu đồ tốt? Vẫn là nói, đây đều là ngươi dựa vào bản thân bối cảnh, cho nên mới có. Trượng lục nỗi lòng rất không bình tĩnh. Cái này hai loại khả năng, vô luận loại nào, đều làm hắn khó mà tiếp nhận. Hắn cảm giác tâm tình bị đè nén vô cùng, ngực giống như là đè ép một khối đại thạch bình thường. Không thở nổi. Bạch Viêm trước đó đã liên tiếp lập nên đáng sợ ghi chép. Bản thân thiên phú tiềm lực cũng không so với hắn thấp. Hiện tại, liền ngay cả vốn liếng, tựa hồ cũng so với hắn càng phong phú. Thậm chí bối cảnh cũng càng thêm kinh người. Trượng lục càng nghĩ, lại là phát hiện, Vô luận từ phương diện đó, Từ Viêm giống như đều mạnh hơn hắn, hoàn toàn nghiền ép hắn. Hắn bảo cụ uy năng cũng không có Bạch Viêm cường lực, cũng không giống Bạch Viêm như thế, thực lực không nhận hư thần giới hạn chế, lúc này đã bị thương không nhẹ. Trượng Lục lau khóe miệng một vệt máu, lập tức cảm thấy một trận nhụt chí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.